Chương 5. 0296 dàn xếp. Đúng vậy à, khó trách qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người chỉ có thể tại Tuyết Linh Thánh Địa bên ngoài lục soát bảo, bởi vì làm căn bản không ai có thể chân chính tiến vào được. An Vô Song một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Từ bí cảnh cửa vào truyền tống đến bí cảnh. Lúc đi ra, chúng ta như cũ tại cái hoang đảo kia bên trên. Nếu như không phải tẩu tử hỏi Hào Quang tiền bối muốn tới địa đồ, trời mới biết chúng ta muốn tại hoang đảo đảo quanh bao lâu, mới có thể tìm được thông hướng Tuyết Lĩnh chỗ sâu chính xác đường đi. Tiêu Mục gật gật đầu, các ngươi cảm thấy nơi đây như thế nào? Cũng không tệ lắm. Minh Á Tư lãnh tịch tịch chen lời nói. Trước mắt một cái bình cốc, một chút nhìn qua phi thường không xưởng, hai bên có trồng phi thường thưa thất hoa cỏ cây cối. Toàn bộ nhi hoàn cảnh, liền như là một cái đại hào võ đài, xác thực 10 phần thích hợp tập trung luyện binh tu luyện. Hơn nữa nơi này đủ lớn, rất rộng rãi, chủ yếu nhất là, đủ bí ẩn. Ít ai lui tới, liền chim tức đều cơ hồ phi không đến chỗ như vậy. Dựa theo địa đồ đến xem, Thiên Cơ Tử đã từng ở phụ cận đây thiết trí qua một cái truyền tống vào bí cảnh điểm. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nói. Đương nhiên bây giờ bí cảnh QNZ không tồn tại, cái này điểm truyền tống có hay không QNZ không ai sẽ để ý, thực ra là nàng cầm lấy địa đồ, ném cho Thiên Cơ bí cảnh bên trong Thiên Đột Phá Tử nhìn một chút. Béo sư huynh một chút liền nhận ra chung quanh đây hình dạng mặt đất, đồng thời hết sức rõ ràng nói cho nàng, lại hướng nơi nào chỗ nào đi, sẽ xuất hiện một chỗ thích hợp luyện binh bình quốc, hướng nơi nào, nhưng thật ra là con đường chết. Tiểu cô nương xem như cầm lấy địa đồ một đường niệm niệm lại nhảy đi, trên thực tế là chịu béo sư huynh chỉ điểm mà đi, cơ bản rất không có khả năng sẽ đụng chạm lấy Thiên Cơ Tử trước kia thiết trí hạ cơ quan. Nếu như thế, mọi người tốt tốt nhớ rõ ràng phụ cận cơ quan trận pháp, về sau không muốn lầm chạm. Ngày mai liền đem tất cả mọi người mang tới, đến đây dàn xếp. Ta cờ ơn ở 3 ngày thời gian, ở chỗ này thiết trí cỡ lớn dẫn linh phu trận. Đến lúc đó, mặc kệ là thần lực vẫn là linh lực, đều sẽ tùy theo từ tứ hải bát phương mãnh liệt mà đến. Nơi này lại biến thành một người vì cái gì cỡ lớn thần vực. Phu trận chí ít có thể chống đỡ chừng nửa năm. Mà thời gian của bọn hắn, đánh giá cũng không đủ nửa năm nhìn gần nhất thiên vận liên tiếp động tác, Tiêu Mục hoài nghi, bọn họ là triệt để không muốn nhẫn nhịn. Đêm đó, tinh thần chiếu sáng bình trong cốc một mảnh trống trải đất tuyết. Long hạnh hoa chống quả trượng, có chút ho khan vài tiếng, chậm rãi dịch bước đến Tiểu Mục sau lưng. Tiểu tiểu thư, lao phụ nhân không người thi lễ một cái, khụ, khụ. Bà muộn như vậy không ngủ. Đi ra hóng gió làm cái gì? Kiều Mộc xoay người sang chỗ khác, nếu mày nhìn qua nàng, các ngươi trên người độc tuy rằng đã hiểu, nhưng còn cần thật tốt điều trị một đoạn thời gian. Đa tạ tiểu tiểu thư ân cứu mạng. Long hạnh hoa đáy mắt thấu chỗ một chút thật sâu cảm kích, túi đầu nói, nếu không phải tiểu thư nói rõ, bà già này đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng. Thật không biết chúng ta toàn bộ Long thị chi nhánh hơn 30 người, tất cả đều bị dưới người đồng dạng độc. Bọn họ thật sự là phát rồ, ngay từ đầu, ta chỉ cho là hắn nhóm đối ta hạ độc. Vẫn là tiểu tiểu thư ngươi nói cho ta, tiên tiên cũng trúng độc, ta mới biết được, bọn họ liền ta 8 tuổi tiểu tôn nữ đều chưa từng bỏ qua. Như ngay từ đầu, nàng biết đại giới sẽ là như thế, căn bản sẽ không cùng những cái kia ma quỷ ký kết khế ước, tâm tâm niệm niệm muốn trở lại vong xuyên tộc địa lại nhìn một chút. May mắn nàng lần nữa gặp được nhỏ ân nhân. Nếu không nàng đi đến sinh mệnh cuối cùng, sợ rằng cũng phải chết không nhắm mắt. Tiểu Mục sông nàng khẽ vướt cằm, ngươi tìm đến ta, thế nhưng là thiên vận người cùng ngươi liên hệ rồi.